Sự rung động có chủ ý, chương 305, âm trầm độc đoán, từng lớp lột trần bộ mặt thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Tú Hoa vẫn tiếp tục nói, chị dâu về lại kinh thành, trong lòng em thật sự rất mừng sắp đến Tết rồi. Những ngày cả nhà đoàn viên hàng năm, đối với tất cả người nhà chúng ta, chẳng khác nào cực hình. Em biết, chị dâu chắc chắn lại sẽ khóc một trận nữa. Lần này chị ấy trở về, em thấy trên cổ tay lại có thêm vết thương mới, thật sự rất đau lòng. Vì thế em mới nghĩ ra hạ sách này, tuy biết rõ không phải cách lâu dài, nhưng ít nhất có thể khiến mọi người vui vẻ hơn một chút. Nói đến đây, Thịnh Tú Hoa quay sang nhìn ba mẹ. Ba, mẹ, những gì con làm, tuyệt đối không có tư tâm. Trung Thư Ninh khẽ nhếch môi cười lạnh trong lòng, không thể không nói, khả năng ứng biến của Thịnh Tú Hoa đúng là không tồi. Trong tình huống như thế này mà vẫn có thể đảo trắng thay đen. Chuyện sai trái, nói thành làm vì mọi người. Ánh mắt bà ta ngân ngấn nước, thần sắc như thật đầy xúc động. Khiến không ít người có mặt cũng phải âm thầm nghĩ thầm. Có lẽ, bà ta thật sự đang nói thật. Mọi người im lặng chờ phản ứng từ phía nhà họ Thịnh. Bữa tiệc nhận người thân đã bắt đầu. Chỉ cần phong tỏa miệng tất cả những người có mặt, hoặc công khai nhận Vạn Mẫn Mẫn làm con nuôi, thì vẫn còn cách để xoay chuyển cục diện. Tất cả khách khứa đều mang tâm trạng vui vẻ đến chúc mừng, chẳng ai muốn để cả kinh thành cười vào mặt nhà họ Thịnh. Ai nấy đoán rằng nhà họ Thịnh có lẽ sẽ lựa chọn che giấu mọi chuyện. Kết quả là lúc này Thương Sách lại bất ngờ đứng ra phá rối, thốt ra một câu: biết bịa vậy mà không đi làm biên kịch thì uổng quá rồi. Thương Sách, Thịnh Tâm dư tức đến phát điên, anh câm miệng cho tôi, chuyện nhà chúng tôi liên quan gì đến anh, đúng là nhiều chuyện. Chú út, có con chó định cắn cháu. Thương Sách đánh trúng điểm yếu, lập tức quay sang mách với Hạ Tuần. Thịnh Tâm dư thích Hạ Tuần, mắt đỏ bừng lên, nhưng không dám nói thêm gì nữa. Thật sự chỉ có vậy thôi sao? Dụ Cẩm Thu cười lạnh, vậy tức là, cô đưa cho tôi một đứa con gái giả, tôi còn phải cảm ơn cô à? Nếu tôi tức giận, thì là tôi người làm chị dâu không biết điều sao? Thịnh Tú Hoa hít mũi, giọng nghèn nghẹn, là do em suy nghĩ chưa thấu đáo, khiến chị dâu mừng hụt, là lỗi của em. Có lẽ ngay từ đầu, em đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Cô ơi, giả vờ như vậy có gì vui? Người ít nói nhất từ nãy đến giờ, Thịnh Đình Xuyên, cuối cùng cũng đứng dậy. Nếu cô thực sự làm tất cả vì chúng tôi, vậy cho tôi hỏi, tại sao còn để Vạn Mẫn Mẫn dụ dỗ tôi, cô ý lừa tôi vào phòng? Sau đó cô dẫn theo một đám người ập vào, bày ra cái gọi là loạn luân huynh muội, khiến tôi không thể quay đầu. Đình Xuyên, sắc mặt Thịnh Tú Hoa lập tức thay đổi, vội vàng cắt lời cậu ta. Cháu điên rồi à, nói linh tinh gì thế này? Anh ấy không nói linh tinh, mọi chuyện hoàn toàn là sự thật. Vạn Mẫn Mẫn đột nhiên đứng bật dậy, bà ta còn nói, nếu tôi giúp bà ta làm xong chuyện này, khiến danh tiếng của tiểu tổng giám đốc Thịnh hoàn toàn bị hủy hoại, thì sẽ thưởng thêm cho tôi 2 triệu tệ. Vạn Mẫn Mẫn, còn tiện nhân này, cô nói năng bậy bạ gì thế hả? Thịnh Tâm Dư lập tức lao về phía trước, toàn xé rách miệng cô ta. Đáng tiếc, Dụ Hồng Sinh đã chắn trước mặt Vạn Mẫn Mẫn. Cô dám động vào thử xem. Giọng nói lạnh lùng, Thịnh Tâm Dư tức đến nghẹn cả họng, nhưng lại không dám manh động. Không chỉ có vậy, chuyện này còn liên quan đến Hạ Phu Nhân. Trung Thư Ninh nhất thời nín thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày qua, cô còn chưa từng bước chân vào cửa lớn nhà họ Thịnh, vậy mà vẫn bị kéo vào. Đúng là phòng được súng sáng, chẳng phòng được tên bắn lén. Hạ Phu Nhân, sao lại kéo cả Trung Thư Ninh vào nữa? Cô vốn đang đứng nép ở một góc, yên lặng xem kịch hay, bỗng chốc trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Trong lòng không khỏi bất an, Hạ Văn Lễ siết chặt tay cô, nghiêng đầu nhìn Vạn Mẫn Mẫn, lạnh giọng nói. Cô nên cẩn thận lời nói của mình, Vạn Mẫn Mẫn, rốt cuộc anh họ tao đã cho mày bao nhiêu tiền, hứa hẹn cho mày bao nhiêu lợi ích, mà mày lại cắn mẹ tao như vậy. Còn tiện nhân này, tao phải đánh chết mày. Câu của Thịnh Tâm Dư còn chưa kịp nói hết, Dụ Hồng Sinh đã giơ tay, một cái tát giáng xuống, gương mặt vốn đã bị đánh sưng đỏ, giờ lại thêm một dấu tay mới. Ông lại đánh tôi, ông nghĩ anh là cây thá gì, ông, chát, Dụ Hồng Sinh không nói không rằng, trở tay tát thêm một cái nữa. Thịnh Tú Hoa lúc này mới hoàn hồn, lập tức vươn tay chắn trước mặt con gái, quát lên. Dụ Hồng Sinh, Anh đừng quá đáng, cô ta nói nhiều quá, ôn chết được. Ba mẹ tôi đều ở đây, cho dù Tâm Dư có làm sai, cũng không đến lượt anh ra tay dạy dỗ nó. Chẳng qua tôi chỉ đang nhắc cô ta, nói năng nên cẩn trọng, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Khi còn ở nước ngoài, ông ta đã nghe nói Thịnh Tâm Dư dùng thủ đoạn hèn hạ, hãm hại khiến cửa hàng online của Trung Thư Ninh sụp đổ. Nếu không phải vì thời cơ chưa đến, ông ta đã sớm quay về tính sổ rồi. Thật sự coi ông ta là người chết chắc. Mấy cái tát này đều là mang theo mối thù riêng, ra tay tàn nhẫn. Dụ Hồng Sinh tuyệt không nương tay, thấy Thịnh Tâm Dư vừa khóc lóc vừa uất ức định chạy đến trước mặt ba mẹ tố cáo, liền lạnh giọng hừ một tiếng. Lại định khóc à? Muốn mách đúng không? Cứ việc nói. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói, cô dám mở miệng, tôi đánh chết cô. Thịnh Tâm Dư sợ đến mức nước mắt lưng tròng, nhưng rốt cuộc cũng đành cắn răng, nuốt ngược tiếng nức nở vào lòng. Thịnh Tú Hoa nhìn thấy gương mặt con gái sưng đỏ, giận đến nghiến răng ken két. Nhưng đúng lúc ấy, Dụ Hồng Sinh lại thản nhiên nói thêm một câu. Ai dám cản cô ta nói tiếp, tôi sẽ không khách sáo với người đó. Câu này rõ ràng là đang nhắm thẳng vào Thịnh Tú Hoa. Thương Sách nghiêng người, ghé vào tai Trung Thư Ninh thì thầm. Chị dâu, cậu ruột của chị đúng là một nhân vật máu mặt đấy. Trung Thư Ninh khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp. Tôi cũng sợ cậu ấy. Không còn Thịnh Tâm Dư nhảy ra gây chuyện. Lúc này Dụ Hồng Sinh mới quay đầu nhìn về phía sau, lạnh lùng nói. Cô tiếp tục đi. Vạn Mẫn Mẫn gật đầu. Ngoài việc làm giả thân phận của tôi, bà ta còn đưa cho tôi một lọ dung dịch, dặn tôi pha vào hương liệu, nói rằng thứ đó có thể CST tinh thần. Dù sao thì lúc tỉnh táo, tiểu tổng giám đốc Thịnh chắc chắn sẽ không động tay động chân với tôi. Nhưng tối nay, toàn bộ hương liệu đều do Hạ phu nhân chịu trách nhiệm. Nếu xảy ra chuyện, có thể đẩy hết trách nhiệm sang cho cô ấy. Bà ta nói, phải giúp Thịnh Tâm Dư xả giận, gọi nhiều phóng viên tới như vậy, căn bản không phải để đưa tin tiệc nhận người thân, mà là để quay lại cảnh bê bối giữa tôi và tiểu tổng giám đốc Thịnh. Lời vừa dứt, cả hội trường đều hít mạnh một hơi lạnh. Lợi dụng chính cháu ruột để giăng bẫy đã đủ khiến người người căm phẫn. Vậy mà còn định kéo nhà họ Hạ xuống nước. Nếu âm mưu thành công, mọi sự chú ý chắc chắn sẽ dồn hết lên người Thịnh Đình Xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó nhà họ Thịnh truy xét nguồn gốc, kiểu gì cũng lần ra Trung Thư Ninh. Cho dù cô hoàn toàn vô tội, cũng khó tránh bị vạ lây. Huống chi, trước đó Thịnh Tâm Dư từng hãm hại cô, nếu cô có ý trả thù cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Từ đó, hai nhà chắc chắn sẽ trở mặt. Ai cũng biết hiện giờ Thịnh Đình Xuyên có mối quan hệ khá thân thiết với nhà họ Hạ. Nếu sau này Thịnh Đình Xuyên muốn tranh quyền, chỉ cần nhà họ Hạ không đứng về phía đối phương, mà im lặng đứng sau lưng anh ta thôi, cũng đã đủ khiến nhiều cổ đông trong tập đoàn Thịnh Thế dao động. Chiêu này vừa độc vừa hiểm, chiêu này quá thâm hiểm rồi. Rõ ràng là muốn hủy hoại hoàn toàn tiểu tổng giám đốc Thịnh. Nghe cũng hợp lý thôi, con gái mình thì không nên thân, còn từng ngồi tù. Tiểu tổng giám đốc Thịnh lại có tiền đồ rộng mở, đang lên như diều gặp gió, tương lai Thịnh Thế gần như chắc chắn thuộc về cậu ấy. Gửi một con gái giả về, đánh lừa anh chị ruột, lại còn mượn kế hại cháu ruột, đúng là độc ác. Nhưng nếu thành công, thì Thịnh Thế thực sự sẽ rơi vào tay bà ta. Đây là cô ruột sao? Dù gì cũng là cháu ruột mà, sao có thể nhẫn tâm đến vậy? Có người vì tiền tài địa vị mà hại cả anh em ruột, huống chi là cháu. Chỉ tội Hạ phu nhân, lần trước đã bị hại đến mức tiệm online bị đóng cửa, lần này lại suýt vướng vào tai họa từ trên trời rơi xuống. May mà ông trời có mắt, mọi chuyện chưa đến mức nghiêm trọng. Sắc mặt Thịnh Tú Hoa trắng bệch, máu huyết như bị rút cạn. Đặc biệt là khi đứng giữa ánh đèn, dưới lớp lễ phục đỏ sẫm, gương mặt tái nhợt của bà ta lại càng nổi bật như phủ một lớp sương lạnh. Những lời bàn tán của đám đông không khác gì từng lớp L, T, T, A, N bộ mặt thật của bà ta. Cách chương.